gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 320. Mặc Thiếu Thiên mất khống chế. Gocchuyenaudio.com. Edit, Oanh Lớp. Nghe được câu này, Tử Lam chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư Tuyệt, cả người bắt đầu run rẩy. Tư Tuyệt cũng nhìn Tử Lam, thế nào? Sợ, đúng vậy, Tử Lam quả thật rất sợ. Không phải cô sợ chết, mà cô sợ mình sẽ mất đi đứa bé này. Đây là đứa bé mà cô và Mặc Thiếu Thiên mong đợi. À, hiện tại tôi có một chủ ý còn tốt hơn. Tư Tuyệt nhìn Tử Lam nói. Vì sao, nghe Tư Tuyệt nói những lời này, Lâm Tử Lam có cảm giác bất an. Cô nói thử xem, nếu như tôi đem đứa bé trong bụng cô móc ra, sau đó đưa cho Mặc Thiếu Thiên, cô nói, hắn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của việc này không? Tư Tuyệt nhìn Tử Lam gần từng chữ hỏi. Gương mặt âm trầm, hung ác vặn vẹo phóng đại trước mặt Tử Lam, nghe được câu này, lòng Tử Lam giống như bị vật gì đó đập một cái, đau đớn không dứt. Cô không biết Tư Tuyệt nhưng cô thực sự lo lắng hắn sẽ làm như vậy. Lúc này, Tử Lam ngẩng đầu nhìn Tư Tuyệt, anh muốn làm gì, tôi không có cách nào ngăn cản, nhưng anh có thể làm như vậy chỉ với một điều kiện tiên quyết, trừ khi tôi chết đi, bằng không, anh không được phép động đến con của tôi. Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt gần từng chữ nói. Hiện tại cô không có biện pháp bảo hộ Hi Hi, nhưng cô nhất định phải bảo vệ thật tốt đứa bé trong bụng này. Nghe Lâm Tử Lam nói, Tư Tuyệt mỉm cười, cô cho rằng tôi không dám giết cô sao, quả thật cô muốn chết. Vừa dứt lời, lúc này, trong tay Tư Tuyệt xuất hiện một con dao. Đó là thanh chủy thủ vừa rồi Lâm Tử Lam dùng để tấn công Tư Tuyệt, lúc này hắn cầm trong tay vuốt vuốt. Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, con ngươi phóng đại nhìn Tư Tuyệt, từ từ tiến lại gần. Hiện tại tôi sẽ thành toàn cho cô. Trước tiên đem cô giết, sau đó lại đem đứa bé trong bụng lấy ra, ngâm rượu đưa cho Mặc Thiếu Thiên. Tư Tuyệt nhìn Tử Lam hỏi, nhìn con dao kia tim Tử Lam nhói đau. Cô biết nếu như Tư Tuyệt nhất định muốn làm như vậy, một chút biện pháp cô cũng không có, thậm chí ngay cả việc phản kháng cũng là một vấn đề. Muốn bảo vệ đứa bé này, cô phải chống đỡ tới cùng. Nhưng ngay cả cô vô vọng chống đỡ cũng không thay đổi được gì. Không đúng, trước tiên phải đem đứa bé trong bụng của cô lấy ra, sau đó lại giết chết cô. Tư Tuyệt nói, từng từ ngữ, mỗi một câu giống như âm thanh vang vọng từ địa ngục một lần lại một lần quấn quanh lấy Tử Lam. Tử Lam nhìn Tư Tuyệt hai tay nắm chặt. Tư Tuyệt chậm rãi hướng về phía Tử Lam đi tới, mỗi một bước giống như đang hành hạ tâm hồn và thể xác của cô. Bỗng nhiên, một tay Tư Tuyệt đặt trên vai Lâm Tử Lam, tay kia chậm rãi đưa xuống phía bụng của cô. Đôi con ngươi Lâm Tử Lam không ngừng phóng đại, gắt gao nhìn Tư Tuyệt. Diệp An Nhiên đang đứng giữ cửa bên ngoài, nhưng khi cô thấy Danny xuất hiện ở đây. Diệp An Nhiên nhíu nhíu mày, tại sao Danny lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là, nghĩ đến khả năng của việc này, Diệp An Nhiên cả kinh. Diệp An Nhiên tiến lên mở miệng gọi anh ta lại, Danny. Danny nghe được thanh âm, quay đầu lại, thấy người đến chính là Diệp An Nhiên, khóe miệng khẽ mỉm cười, thì ra là Diệp tiểu thư. Diệp An Nhiên đi tới, nhìn anh ta, từ khi nào mà Danny trở nên khách khí như vậy hử? Nghe nói như thế, Danny mỉm cười, đây là phép lịch sự khi trò chuyện cùng mỹ nữ. Nhưng tôi lại thích anh trực tiếp gọi tên của tôi hơn. Diệp An Nhiên nhìn Danny cười nói, nụ cười kia ý vị thâm trường. Danny sửng sốt lập tức nhướng mày. Diệp An Nhiên nhìn Danny, không phải anh. Gocchuyenaudio.com, đang ở vô danh đảo sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe thế, Danny quay đầu lại nhìn Diệp An Nhiên, là Tư Tuyệt lệnh cho tôi tới đây. Tư Tuyệt, thế nào? Tư Tuyệt bị thương, Danny gật đầu, lập tức mở miệng, Tư Tuyệt đúng là đã bị thương, bất quá người nghiêm trọng nhất chính là nữ nhân kia. Nữ nhân kia, Lâm Tử Lam, Diệp An Nhiên khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ ở trong phòng làm cái gì? Tư Tuyệt sao lại bị thương? Tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng Diệp An Nhiên cũng muốn giả vờ, bộ dạng ra vẻ không có chuyện gì, nữ nhân kia thế nào? Sao lại bị thương? Không có vết thương gì, chỉ là bị động thai khí, bất quá bây giờ đã ổn định lại rồi. Danny nói, Diệp An Nhiên chăm chú đang lắng nghe, nhưng khi nghe được Tử Lam động thai khí, trong nháy mắt ngây ngần cả người. Anh nói cái gì? Danny sửng sốt, Diệp tiểu thư, cô khiếp sợ như thế làm gì? Anh bảo cô ấy động thai khí sao? Cô ta mang thai. Diệp An Nhiên hỏi, khó có thể tin. Danny gật đầu, khoảng chừng một tháng. Diệp An Nhiên ngẩn người ở đó. Không ngờ, Lâm Tử Lam lại đang mang thai. Một tháng, không cần nói cũng biết đứa bé đó chính là con của Mặc Thiếu Thiên. Nghĩ tới đây, hai tay Diệp An Nhiên siết chặt lại. Danny nhìn Diệp An Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Danny nói, đầu óc Diệp An Nhiên đã bay đến nơi nào cho nên Danny nói gì cô cũng không nhớ rõ, đợi cô hoàn hồn, Danny đã đi mất. Diệp An Nhiên đứng đó, hai bàn tay siết thật chặt. Không ngờ, Lâm Tử Lam lại mang thai. Nghe thế, Diệp An Nhiên cảm thấy thật châm chọc. Hôm nay Tử Lam rơi vào trong tay của Tư Tuyệt lại hận Mạc Thiếu Thiên như vậy, đương nhiên đứa bé trong bụng còn giữ được sao? Nghĩ tới đây, Diệp An Nhiên ngước mắt nhìn về phía dãy phòng giam, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Không cần cô phải động thủ, đứa bé trong bụng của Lâm Tử Lam cũng cách nào giữ được. Buổi tối, bốn góc phòng khách, Mạc Thiếu Thiên và Chữ Xá, Rin còn có Hách Tôn đang thương lượng kế hoạch tìm cách cứu viện. Tô Cẩn Nhi đã mở miệng tiết lộ chi tiết sơ đồ nội bộ mafia. Đã có trong tay chi tiết sơ đồ nội bộ mafia, việc nghĩ cách cứu viện đã dễ dàng hơn trước. Ngồi trước máy vi tính, Rin vừa thao tác vừa thương lượng tìm xem có cách nào để an toàn tiến vào, sau đó trước tiên từ nơi tiên đem Hi Hi cứu ra, còn có Lâm Tử Lam. Ngay vào lúc này, có người đến, trong tay ôm một cái hộp, Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, đây là cái gì? Có người đưa tới, nói muốn tặng cho ngài. Người kia nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, Chữ Xá và Rin còn có Hách Tôn cũng nhìn hắn. Ai sẽ tặng đồ, đến chỗ này, ngoại trừ Tư Tuyệt không ai quen biết bọn họ. Ai sẽ mang đồ tới? Chẳng lẽ là, Tư Tuyệt? Đúng lúc này, Mạc Thiếu Thiên đứng dậy, hướng hắn tiến tới. Từ trong tay của hắn tiếp nhận chiếc hộp, sau đó người kia rời đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn chiếc hộp lại đưa mắt sang, nhìn Rin một chút. Rin cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên. Thật ra, cả đám bọn họ đều nhất trí nghĩ rằng chiếc hộp này. Sợ là đã giấu bom trong đó. Mạc Thiếu Thiên mím môi, bất kể thế nào, hiện tại anh rất muốn mở ra. Nghĩ xong, Mạc Thiếu Thiên chậm rãi mở hộp. Đây là một hộp quà được đóng gói. Một chiếc hộp quà nhỏ hình chữ. Mạc Thiếu Thiên mở ra chậm rãi đem hộp đặt xuống. Sau đó, khi ánh mắt tất cả đều tập trung lại một chỗ. Mọi người sừng, gocchuyenaudio.com, sốt, không phải là bom, đó là, khi tất cả tỉ mỉ quan sát trong nháy mắt ngây ngần cả người. Mạc Thiếu Thiên cũng ngây ngần cả người. Đây là một đứa bé chưa được thành hình, bị Tư Tuyệt đặt trong một bình thủy tinh, tay chân đều chưa được thành hình, chỉ có thể nhìn thấy bụng và đầu. Tay chân nhỏ bé trong suốt thẳng tắp, trong nháy mắt Mạc Thiếu Thiên bị sốc, nhìn cái chai kia, Rin và Chữ Xá, còn có Hách Tôn cũng đồng thời sừng sốt. Tại sao Tư Tuyệt muốn tặng một đứa bé đến, nếu như đơn thuần chỉ muốn đả kích bọn họ cũng không cần đến tận đây. Trong đầu bọn họ lúc này cũng to gan suy đoán đôi chút. Nghĩ như thế, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên lặng nơi đây. Điện thoại của Mạc Thiếu Thiên vang lên, Chữ Xá và Rin đều nhìn Mạc Thiếu Thiên, lúc này, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên biến sắc rất khó coi. Điện thoại di động vang lên, Mạc Thiếu Thiên mới chậm rãi lấy điện thoại cầm lên, đặt bên lỗ tai. Alo, Mạc Thiếu Thiên chỉ nói một câu như vậy, đột nhiên đang nghe thanh âm trong điện thoại, Mạc Thiếu Thiên cầm di động trên tay, dần dần bắt đầu cố sức siết chặt lấy. Lại dùng lực, bởi vì cố sức mặt đều đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhìn nơi nào đó. Rin rất muốn tiến lên hỏi Mạc Thiếu Thiên bị làm sao vậy, nhưng một giây sau, còn chưa kịp mở miệng. Bỗng nhiên Mạc Thiếu Thiên ném điện thoại di động văng ra ngoài. A, Mạc Thiếu Thiên gào to. Một giây sau, bỗng nhiên đứng dậy, đem sofa đẩy ngã, đập phá khắp nơi, sau đó một cước dẫm đạp phía trên. A, Mạc Thiếu Thiên gào to tê tâm liệt phế, sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi đầy gân xanh đều, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa, vẫn đang ẩn chứa nước mắt. Nhìn Mạc Thiếu Thiên trở thành bộ dạng này, Chữ Xá, Rin, Hách Tôn bọn họ im miệng không nói đứng im một bên cũng không tiến lên ngăn cản Mạc Thiếu Thiên lại. Quen biết Mạc Thiếu Thiên 10 năm có thừa chưa từng gặp qua anh ta thành cái dạng này. Nhưng đáp án, bọn họ đã đoán được không sai biệt lắm. Mạc Thiếu Thiên thành cái dạng này, để ba người bọn họ đều khó chịu không biết nên nói cái gì. Đứng ở một bên, chỉ có thể để Mạc Thiếu Thiên phát tiết. Mạc Thiếu Thiên cực lực gào thét tất cả mọi thứ có thể quăng ngã đều quăng ngã, nhưng vẫn không thể phát tiết được hết hận ý trong lòng. Bên tai, vẫn còn vang vọng những lời Tư Tuyệt nói. Mạc Thiếu Thiên có loại xúc động muốn giết người. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn chiếc bình thủy tinh trên bàn, bỗng nhiên tiến tới cầm lên. Anh muốn giết Tư Tuyệt, giết chết hắn, dường như, bọn họ nhìn ra ý tứ của Mạc Thiếu Thiên. Leo, Rin hô to một tiếng, lập tức đi tới ngăn cản Mạc Thiếu Thiên lại. Anh muốn làm gì? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên quay đầu sang nhìn Rin, nhẹ nhàng nói, giết chết hắn. Nhìn đôi mắt Mạc Thiếu Thiên màu đỏ tươi, nước mắt đảo quanh viền mắt một khắc kia thực sự Rin không biết nên nói cái gì cho phải. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua bộ dáng này của Mạc Thiếu Thiên. Dường như mất hết lý trí. Không được, anh không thể vọng động như vậy. Cho dù biết Mạc Thiếu Thiên rất thống khổ, nhưng hiện tại bọn họ phải tỉnh táo. Cho dù chết tôi cũng muốn giết hắn. Mạc Thiếu Thiên hô to một tiếng, hận ý truyền khắp mọi tế bào, hiện. Góc truyện audio.com, tại, anh chỉ muốn giết Tư Tuyệt, giết chết hắn, đột nhiên lúc này, chữ xá và hách tôn thấy thế, nhanh chóng đi tới ngăn Mạc Thiếu Thiên lại. Anh phải tỉnh táo lại, không thể để gian kế của Tư Tuyệt được như nguyện. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên hét lên, bất kỳ ai khi gặp phải tình cảnh như vậy, đều không thể chịu đựng được, anh cũng không dám bảo đảm mình có thể bình tĩnh hơn so với Mạc Thiếu Thiên, nhưng hiện giờ thực sự không thể xúc động. Tư Tuyệt làm như vậy, không phải là vì muốn để Mạc Thiếu Thiên mất đi lý trí sao? Nhưng, hiện tại bọn họ phải tỉnh táo lại, buông ra, tôi muốn giết hắn. Mạc Thiếu Thiên gào lên, muốn xông ra, chữ xá đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy Mạc Thiếu Thiên. Lèo, anh bình tĩnh một chút, hãy để tôi đi, buông ra, tôi muốn giết hắn. Mạc Thiếu Thiên gầm gừ, vùng vẫy. Bao nhiêu năm, anh chưa từng hận như thế. Cái chết của mẹ anh cũng chưa từng hận đến mức này. Hiện tại, nếu như Tư Tuyệt đang đứng trước mặt Mạc Thiếu Thiên, anh sẽ từng đao giết chết hắn. Lèo, chữ xá ở sau lưng không ngừng khuyên nhủ. Lèo, anh tỉnh táo một chút, anh đừng quên, hi hi còn đang trong tay Tư Tuyệt. Chữ xá hướng Mạc Thiếu Thiên không ngừng can ngăn. Dĩ nhiên đối với khí lực của Mạc Thiếu Thiên, nếu như không phải Rin đang ra sức giữ lấy Mạc Thiếu Thiên, căn bản kiềm chế không được anh. Nhưng sau khi chữ xá nói xong câu đó, giống như có kỳ tích xuất hiện, Mạc Thiếu Thiên đứng im bất động. Đúng vậy, Hi Hi vẫn còn đang trong tay Tư Tuyệt, một đứa bé đã mất anh còn có Hi Hi, anh nhất định phải đem Lâm Tử Lam và Hi Hi cứu ra. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên dừng lại không tiếp tục vùng vẫy nữa. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên dần dần yên tĩnh trở lại, hiện giờ Hi Hi còn đang nằm trong tay Tư Tuyệt, anh xông ra ngoài, không chỉ anh sẽ chết, Lâm Tử Lam cũng sẽ chết, còn có, Hi Hi cũng sẽ chết. Anh cho rằng mục đích của Tư Tuyệt chỉ có một mình anh thôi sao? Hắn là loại người như thế nào, anh so với tôi càng rõ ràng hơn, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ cả nhà ba người giết sạch. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, thật ra, những, đạo lý này, Mạc Thiếu Thiên đều hiểu, nhưng vừa rồi, căn bản anh không cách nào khống chế cảm xúc. Chỉ muốn giết Tư Tuyệt, Mạc Thiếu Thiên cũng không nói gì. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó hít vào một hơi, vỗ vai, anh yên tâm, tôi và Rin, Hector đã bàn xong một kế hoạch tuyệt hảo, nhất định sẽ đem Lâm Tử Lam và Hi Hi đều cứu ra. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Thiếu Thiên chỉ đứng đó, không nói gì. Tâm tình yên tĩnh trở lại, nhưng tim của anh không thể nào an tĩnh lại. Nhìn Mạc Thiếu Thiên không nói gì, chữ xá và Rin còn có Hector nhìn thoáng qua nhau, đôi bên ăn ý đi ra ngoài. Mạc Thiếu Thiên cảm thấy cực kỳ thống khổ, mọi người cần cho anh không gian riêng. Ngay sau đó, bọn họ đều đi ra ngoài. Đồng thời, phân phó thêm người canh chừng ngay cửa, nếu như Mạc Thiếu Thiên có bất kỳ cử động nào khác thường, trước tiên báo cho bọn họ biết. Sau khi phân phó xong, ba người bọn họ đều trở về phòng họp, bắt đầu đặt ra kế hoạch. Sau khi bọn họ bỏ đi, Mạc Thiếu Thiên từ từ quay về ngồi trên ghế sofa, nhìn bình thủy tinh được giặt trên bàn. Nhịn không được, nước mắt rớt xuống. Mạc Thiếu Thiên đưa tay lên lau đi, viền mắt một mảnh hồng. Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam, đáy lòng Mạc Thiếu Thiên không ngừng gọi tên cô. Xin lỗi, anh đã không bảo vệ em thật. Góc truyện audio.com, tốt, không bảo vệ con chúng ta thật tốt. Lâm Tử Lam là người cưng chiều con như mạng, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi. Xin lỗi em, Mạc Thiếu Thiên nhìn cái chai kia, vươn tay ra chậm rãi vốt ve. Tuy rằng bên trong vết máu hỗn loạn, nhưng anh vẫn như cũ có thể nhìn ra, đứa bé kia, rất đáng yêu. Anh luôn khao khát sẽ cùng với Lâm Tử Lam sinh ra một đứa bé gái, nhưng không ngờ. Mạc Thiếu Thiên nhắm chặt hai mắt, lúc này, chỉ cần Mạc Thiếu Thiên nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh Lâm Tử Lam thống khổ khi mất đi đứa bé trong bụng mình. Anh không thể tưởng tượng nỗi cảnh tượng khi Tử Lam bị người ta móc đứa bé từ trong bụng đem ra bên ngoài, cô sẽ thống khổ đến mức nào. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt. Đáy mắt một mảnh nồng đậm hận ý và sát ý. Tư Tuyệt, anh nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Vì vậy, Mạc Thiếu Thiên đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy anh, thủ vệ đang đứng ngay cửa, bọn họ lập tức tiến lên, lão đại anh muốn đi đâu? Nhìn viền mắt Mạc Thiếu Thiên đỏ bừng, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mới vừa rồi động tĩnh bên trong rất lớn, nhất là hiện tại khi nhìn vào Mạc Thiếu Thiên có cảm giác rất đáng sợ. Cặp mắt kia, dường như rất muốn giết người, cho nên, nhất định là đã xảy ra chuyện. Chữ xá lão đại từng dặn dò, nếu như Mạc Thiếu Thiên đi ra ngoài, nhất định phải thông báo anh ta. Một người trông coi, một người khác vừa muốn đi thông báo, Mạc Thiếu Thiên lập tức mở miệng, trở về. Ngay sau đó, người kia sừng sốt. Lão đại, Ninh Xá lão đại có nói, anh muốn. Bọn họ ở đâu? Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn lạnh giọng hỏi. Hai người sừng sốt a. Chữ Xá bọn họ ở phòng nào? Lần thứ hai Mạc Thiếu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi lại. Nga nga, hai người kia lúc này mới kịp phản ứng. Ngày phía sau tôi mang ngài qua. Nói xong, hai người kia cũng không để ý Mạc Thiếu Thiên phản đối, đi trước một bước. Để mất dấu Mạc Thiếu Thiên, hắn đảm đương không nổi. Mạc Thiếu Thiên nhìn của bọn họ cũng không làm khó, để cho bọn họ dẫn đầu đi trước. Ninh Xá đã giao phó, anh cũng chưa bao làm khó thuộc hạ. Mạc Thiếu Thiên theo phía sau thẳng đến, tới một căn phòng, người kia nhìn Mạc Thiếu Thiên, thưa lão đại, chính là căn phòng này. Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn một cái, người kia bị sợ đến sửng sốt. Mạc Thiếu Thiên cũng không nói gì, đẩy cửa ra tiến vào. Mà hai người đang trông coi Mạc Thiếu Thiên, bỗng nhiên thở dốc một hơi. Đến chỗ này rất nhiều ngày, mặc dù Mạc Thiếu Thiên có khoảng thời gian tính tình rất táo bạo, nhưng cũng chưa bao giờ làm khó người trong cửa ngục. Chỉ là gương mặt của anh, xem ra có chút dọa người. Nhất là cặp mắt kia, màu đỏ tươi, khiến người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ Tu La. Nghĩ tới đây, người kia lắc đầu tiếp tục cùng một người khác canh giữ ngay cửa. Chữ Xá và Rin còn có Hách Tôn đang thương lượng kế hoạch, lúc này, Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên tiến tới, khiến cho bọn họ sửng sốt. Leo, Rin nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên đi tới, trực tiếp ngồi đối diện với bọn họ, nhìn máy vi tính, muốn từ nơi này tiến vào sao? Một câu nói, bọn họ biết Mạc Thiếu Thiên nghĩ thông suốt. Bây giờ không phải là lúc xúc động, khóe miệng Rin lộ ra nụ cười nhẹ ân. Ngay sau đó, Rin và Mạc Thiếu Thiên thảo luận, sẽ bắt đầu từ nơi nào tiến vào, sau đó cũng chia làm hai đường. Góc truyện audio.com, cứu Hi Hi và Lâm Tử Lam. Hiện tại, chúng ta không hiểu rõ Hi Hi đang bị giam ở nơi nào, đến lúc đó, có khả năng cần phải kéo dài thời gian, một người đảm nhiệm chức vụ cứu ra Lâm Tử Lam, một người đi cứu Hi Hi. Rin nói, Tô Cẩn Nhi cũng không biết sao. Mạc Thiếu Thiên nhìn Rin hỏi. Rin lắc đầu, đã hỏi qua cô ta thực sự không biết. Nói đến đây, Rin còn đặc biệt bổ sung một câu chính miệng Hách Tôn đã hỏi. Tô Cẩn Nhi không lừa dối Hách Tôn. Đến lúc đó, xuất phát mang theo Tô Cẩn Nhi, bất kể như thế nào, cô ta cũng sẽ không đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Ngay sau đó, Chữ Xá cũng và Mạc Thiếu Thiên thảo luận làm sao nắm chặt thời gian, kéo dài thời gian. Mạc Thiếu Thiên chăm chú lắng nghe, gật đầu, sau đó, chỉ ra vấn đề. Tuy rằng hiện tại Mạc Thiếu Thiên rất dễ xúc động, nhưng anh phải làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, xem các bộ phận được thiết kế tỉ mỉ, sau đó đưa mắt sang nhìn máy vi tính. Việc hiện tại tối trọng yếu hiện nay, chúng ta làm cách nào để xâm nhập vào hệ thống của Mafia? Chỉ cần hủy diệt cái này, sau khi bọn họ đi vào, có thể tranh thủ rất nhiều thời giờ. Mỗi địa phương, từng tổng bộ, bọn họ đều có hệ thống phòng thủ riêng của mình, cho nên, mỗi khi có người xâm nhập rất nhanh sẽ bị phát hiện, chuông cảnh báo cũng sẽ vang lên. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới Hi Hi. Nếu như Hi Hi vẫn còn ở đây, những chuyện vụn vặt này đều không là vấn đề với bé. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên không khỏi nghĩ đến đứa bé đã mất kia. Cảm giác đau lòng lan tỏa sắp vỡ tung lồng ngực anh, đau đến mức hít thở không thông. Bàn tay, siết chặt thành nắm đấm. Rin biết Mạc Thiếu Thiên vừa gián tiếp nghĩ tới đứa bé đã mất kia. Bọn họ cũng đều biết kỹ thuật máy tính của Hi Hi rất lợi hại, nếu như Hi Hi vẫn còn ở đây. Chuyện này xem ra rất dễ dàng giải quyết, đích xác có thể như thế bình tĩnh trở lại, không phải người bình thường có thể làm được. Đổi thành anh, đem ra so với Mạc Thiếu Thiên dĩ nhiên không cách nào bằng Mạc Thiếu Thiên được. Tôi tìm được một hacker rất có năng lực vào ngày hôm nay sẽ xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Mafia, sau đó hủy diệt. Hách Tôn nói, hiện tại anh đã quyết định đem kế hoạch nói ra trước. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hách Tôn. Hách Tôn nhìn Mạc Thiếu Thiên, kế hoạch sẽ bắt đầu vào lúc trời tối. Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên sừng sốt tuy rằng anh rất nóng ruột, rất muốn cứu Hi Hi và Lâm Tử Lam ra, nhưng anh không thể đem xem nhẹ tính mạng của mấy người bọn họ. Mạc Thiếu Thiên vẫn không nói gì, có lẽ Hách Tôn có thể nhìn ra ý tứ của anh. Anh yên tâm, không có việc gì, từ giờ trở đi, chỉ cần kim đồng hồ vừa chỉ 12 giờ đêm nay, hacker xâm lấn vào hệ thống Mafia, chúng ta lập tức hành động, không có việc gì, tối đa, lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng chiếm không được ưu thế. Hách Tôn nói, nghe lời của Hách Tôn, lúc này Mạc Thiếu Thiên mới nặng nề gật đầu. Rin và Chữ Xá liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên, gật đầu. Ngay vào lúc này, có người báo lại, bọn họ biết máy vi tính vang lên tích tích. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, cái máy tính này anh mới mua, xung quanh biệt thự đều cài đặt hệ thống an toàn. Hiện tại máy tính lại tích tích vang lên, chứng minh, đã có người nhập vào hệ thống của bọn họ. Rin và Chữ Xá sửng sốt, ai đang làm việc này? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên, góc truyện audio.com, lập tức đem máy vi tính kéo đến trước mặt của mình, về phương diện máy tính anh vẫn có một chút thiên phú. Mạc Thiếu Thiên lập tức mở giao diện, sửa chữa hệ thống, sau đó truy tung tích nơi phát ra. Cách chương.